Tốt nhất con dê, chương 669, hoàn toàn tương phản đi về phía. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, Ly Hỏa Đạo Nhân, Hàn Băng cùng Đàm Khải hai người nghe vậy liếc nhìn nhau. Đều có chút buồn bực, đối với cái danh xưng này đều có chút lạ lẫm, chính là cái kia đại ma đầu, Lăng Tiêu cùng Mân Côi sư phụ, tự xưng Ly Hỏa Đạo Nhân. Lâm Vũ vội vàng cùng Hàn Băng cùng Đàm Khải giải thích một câu. Đồng thời còn nâng lên lần trước tại Thiên Độ Quán sau nhai trong rừng trúc sự tình. Lúc ấy Đàm Khải tự mình dẫn người đi xử lý cái kia Ly Hỏa Đạo Nhân đồ đệ. Đồng thời hắn cũng dẫn người tỉ mỉ lục soát vậy mấy chỗ phòng trúc. Cũng không có cái gì quá độ hiện. Nguyên lai hắn tự xưng Ly Hỏa Đạo Nhân A, chờ ta trở về điều tra thêm nhìn xem. Đàm Khải một bên nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra đem cái này danh tự cẩn thận ghi vào bản ghi nhớ bên trong. Chuẩn bị đi trở về điều tra thêm xử lý mấy năm này hồ sơ ghi chép. Nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch, chúng ta cũng không biết Lăng Tiêu tiếp xúc có phải là hắn hay không sư phụ. Vì phòng ngừa bị phát hiện, chúng ta người cũng không dám cùng quá gần. Hàn Băng trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Hơn nữa, cái này thân người tay phi thường cao thâm, không phải chúng ta người có khả năng so. Đúng vậy a, Hà thiếu tá, nếu là ngươi còn tại quân tình xử liền tốt, đối phó loại người này, còn phải như ngươi loại này cao thủ cấp bậc xuất mã. Đàm Khải cũng không chịu được đi theo thở dài một câu. Lâm Vũ cười khoát tay áo, nói ra, hai vị thật sự là quá đề cao ta. Ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Ta lần trước cho Hồ trưởng phòng cung cấp tình báo thời điểm liền dặn dò qua. Các ngươi người tuyệt đối không nên cùng cái này Lăng Tiêu phát sinh xung đột. Bởi vì hắn đã luyện thành chí cương thuần thể, nếu là một khi phát sinh xung đột, các ngươi người chỉ sợ có đi không về. Cho tới bây giờ, Lâm Vũ nhớ tới đêm hôm đó chính mình dồn đủ lực đạo đánh trúng Lăng Tiêu một kích kia. Không có thương tổn đến Lăng Tiêu, lại tựa như đánh vào một khối thép tấm bên trên, trong lòng như cũ cảm giác rung động thật sâu. Hàn Băng cùng Đàm Khải nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn lần trước liền nghe Lâm Vũ nhắc qua chuyện này. Mấy ngày này đều quên cái này gốc dạ, may mắn bọn hắn người không có tùy tiện đối với Lăng Tiêu động thủ. Nếu không có thể tình huống sẽ 10 phần không lạc quan. Nói như vậy, chúng ta coi như phát hiện hắn tiếp xúc người là sư phụ hắn. Chúng ta cũng không có cách nào đối phó bọn hắn. Hàn Băng sắc mặt có chút tái nhợt nói ra, bọn hắn hai sư đồ thân thủ, tuyệt đối đều có thể nói kinh khủng. Nhớ tới lần trước xa rời Lửa Đạo Nhân đả thương tình cảnh. Hàn Băng như cũ lòng còn sợ hãi. Cái này ngược lại không nhất định. Thực sự không tốt, chúng ta có thể sử dụng chiến thuật biển người, không dám nói nhất định, thế nhưng tuyệt đối có thủ thắng nắm chắc, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói ra, trong giọng nói mang theo một loại một chút thong dong cùng tự tin. Hiện tại hắn nói lời này so trước kia có lực lượng nhiều. Đầu tiên là ngoại trừ bộ thừa, lại nhiều bách nhân đồ thế giới như thế này đỉnh cấp sát thủ đi theo chính mình trái phải. Thứ nhì chính là hắn lại làm quen Hồ Kình Phong loại này thế ngoại cao nhân. Hơn nữa Hồ Kình Phong thủ hạ đã chiêu mộ mấy cái tinh thông huyền thuật cao thủ. Trên giấy thực lực so trước kia phần lớn, lại thêm quân tình sử cao thủ, cho nên ngược lại là con có thể cùng cái này đại ma đầu sư đồ một trận chiến. Lần này chỉ cần hắn lộ diện, chúng ta khẳng định không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được hắn. Hàn Băng gật gật đầu, híp mắt lạnh giọng nói ra, nếu không sẽ chỉ có càng nhiều người vô tội thụ hại. Cũng may hiện tại quân tình sử bên trong mặc dù hỗn loạn, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ tranh đến rối bời, thế nhưng tại đối đãi cái này đại ma đầu trong chuyện này. Hai người bọn họ quan niệm ngược lại là lạ thường nhất trí. Đều muốn đem cái này đại ma đầu trừ sau đó nhanh. Để khôi phục quân tình sử danh dự, coi như lần này hắn không lộ diện, chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem hắn móc ra tới. Lâm Vũ nói xong liền đem tại Ly Hỏa đạo nhân chỗ ở nhìn thấy vậy cửu tuệ lúa cứng nhắc. Cùng Ly Hỏa đạo nhân truy cầu trường sinh sự tình cùng Hàn Băng cùng Đàm Khải nói một chút. Dự định từ nơi này vào tay. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, liền hắn còn muốn trường sinh. Trên đời này đáng chết nhất người chính là hắn. Muốn ti những cái kia chết thảm người vô tội cùng hắn đồng sự. Hàn Băng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hà tiên sinh, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái rụt rè thanh âm. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đứng ở cửa là một cái chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Thân mang một thân Âu phục màu xám cho, chỉ bất quá Âu phục cấp trên lây dính không thiếu nước mưa. Hơn nữa đầu hắn phát cũng ướt sũng dán tại trên mặt. Để cho cả người hắn nhìn có chút chật vật, Lâm Vũ quan sát tỉ mỉ người này một chút, tiếp theo biến sắc, vội vàng nói, ngươi là Chu đại ca thủ hạ phương chủ quản A, ai u, bên ngoài trời mưa A, nhanh. Mời vào bên trong, tới này người chính là ngày đó Lâm Vũ đi Chu thị phòng đấu giá lúc. Mang theo hắn cùng cha vợ đi công ty mật kho giám đồ cổ cái kia chủ quản. Đúng, là ta. Phương chủ quản vội vàng hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới lâu như vậy. Lâm Vũ còn nhớ rõ hắn. Nhấc chân hơi đi vào trong đi. Thế nào, có phải hay không trường thành phòng đấu giá cùng lúa cờ phòng đấu giá cùng kia cái gì bảo trai phòng đấu giá nơi đó có động tĩnh? Lâm Vũ nhìn thấy hắn sau đó phản ứng cũng là cấp tốc. Có chút tự đắc cười. Nghĩ đến cách lần trước cùng Chu Thần tại Vương Miện khách sạn uống rượu đã qua hơn 10 ngày. Cho nên Lâm Vũ đoán được hơn phân nửa là Nhạn Thảo Đường bên kia cho Trường Thành phòng đấu giá bọn hắn thử áp. Trường Thành phòng đấu giá không chịu nổi, chủ động tới và nói chuyện, còn như Phương chủ quản, hơn phân nửa là Chu Thần phái tới nói với mình cái tin tức tốt này. Không phải, ai ngờ cái này phương chủ quản vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Biết chứ chùy, cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Thấp giọng nói ra, Chu Tổng để cho ta tới thông chi ngài một tiếng. Chúng ta đã chuẩn bị muốn triệt xuất thủ đô rồi. Hôm nay liền đi, nếu ngươi không đi, phòng đấu giá chỉ sợ đều muốn bị người đập phá. Cái gì? Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vụt đứng lên, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua phương chủ quản. Tỏ ra cực kỳ chấn kinh. Không có khả năng a, rõ ràng là hẳn là trường thành phòng đấu giá bên kia chủ động đến tìm chính mình cầu hòa a chuyện này. Này làm sao chính mình phòng đấu giá còn bị bức sụp đổ đâu? Chu Tổng nói, trời mưa lớn như thế, ngài cũng không cần đi qua, đồ vật chính chúng ta sẽ thu thập xong. Hắn hai ngày nữa còn muốn trở về một chuyến, đến lúc đó cụ thể chuyện khác thích hợp hắn sẽ cùng ngài thương lượng. Phương chủ quản thân người cong lại, thanh âm nghẹn ngào, tỏ ra 10 phần cô độc bất lực. Hắn cũng làm ban đầu đi theo Chu Thần thế nhưng là hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang chạy tới thủ đô dự định làm một phen kinh thiên động địa sự. Nghiệp, kết quả sự nghiệp này còn chưa bắt đầu đâu. Liền muốn xám xịt rơi chạy trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải a. Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt. Một thời gian có chút không thể nào tiếp thu được. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho Hồ Kinh Phong gọi điện thoại. Thế nhưng tại thông qua dãy số nháy mắt lại trong lúc đó ấn xuống. Hắn biết rõ, Hồ Kinh Phong không có khả năng lừa hắn. Cho nên hắn hiện tại còn không thích hợp gọi điện thoại. Trước tiên đem phía bên mình tình huống làm rõ ràng lại nói. Mười mấy ngày nay đến, chúng ta phòng đấu giá có hay không tiến hành cái gì làm trái quy tắc hoặc là cấp tiến cử động? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hắn lúc ấy còn đặc biệt dặn dò qua Chu Thần. Đoạn này thời gian cũng không cần có cái gì đại động tác. Miễn cho bị người khác nắm được cán. Không có a, phương chủ quản vẻ mặt đau khổ nói ra. Chu Tổng cũng biết đây là thời kỳ nhạy cảm, cho nên không dám có bất kỳ dị động. Đoạn này thời gian, phía dưới phòng đấu giá là một kiện đồ cổ cũng không có xuất thủ. Hơn nữa một kiện đồ cổ cũng không có tới tay. Chính là mỗi ngày mở cửa ra, bình thường kinh doanh mà thôi. Phải biết, thủ đô trường thành phòng đấu giá ở bên trong một đám phòng đấu giá nắm giữ lấy thủ đô tuyệt đại bộ phận đồ cổ kẻ yêu thích tài nguyên. Nếu bọn hắn liên hợp loại trừ Chu thị phòng đấu giá, chửi bới Chu thị phòng đấu giá danh dự, cái này giúp đồ cổ kẻ yêu thích nhất định sẽ trước đối với Chu thị phòng đấu giá làm quan sát thái độ. Chính là Chu thị có cho dù tốt đồ vật, bọn hắn cũng sẽ không mua, cho nên loại này đặc thù thời kỳ, Chu thần lại thế nào có thể sẽ ngốc đến mức lung tung xuất thủ đâu. Chỉ là dựa theo Lâm Vũ nói tới duy ổn, bảo trì bình thường cửa hàng mở cửa đóng cửa cùng công ty bình thường vận hành. Cái này mới là lạ, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, luôn luôn bày mưu nghĩ kế hắn lúc này cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Vội vàng hướng Hàn Băng cùng Đàm Khải nói ra, Hàn thượng tá, Đàm huynh đệ, các người ngồi trước một hồi a, ta có chút sự tình. Đi ra ngoài trước một chuyến, hiện tại Lâm Vũ toàn bộ tâm tư đều đặt ở phòng đấu giá bên trên. Nếu là lần đấu giá này đi bị đóng cửa, vậy hắn cùng Chu thần mấy cái này người tâm máu liền uổng phí. Hơn nữa trọng yếu nhất là, lần này vừa rút lui đi, Chu thị phòng đấu giá, liền rốt cuộc đừng nghĩ lại vào chú thủ đô rồi. Ngày tiếp theo, Chu thị cũng mãi mãi cũng không có khả năng tiến nhập hoa hạ đỉnh tiêm phòng đấu giá hàng ngũ. Ta tiễn ngươi đi qua đi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì. Hàn Băng thu thập một chút, đứng người lên, hướng Lâm Vũ nói ra, cách trương.